Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, chương 1797, không có người có thể nhìn đến chúng ta dạng này chơi. Nhan Như Sương hít sâu một hơi, giống như là chưa từng thấy Diệp Thiên cái này người giống như. Ngơ ngác nhìn Diệp Thiên thật lâu về sau, mới thất hồn lạc phách nói. Ngươi xong đời, lúc này ngươi là thật xong đời, ngươi căn bản không biết người đứng thứ nhất gia tộc Tào gia. Tại Giang Thành là địa vị gì? Diệp Thiên một vòng tay ôm lấy Nhan Như Sương eo nhỏ nhắn. Chậm rãi đi vào trước cửa sổ, hoa, một thanh âm vang lên, kéo mở màn cửa sổ, tùy ý kim sắc ánh sáng mặt trời, thông qua pha lê. Thoái huy sái tại trên thân hai người, bất chợt tới biến hóa, làm cho Nhan Như Sương nghẹt ngào gào lên, cái này khiến nàng có loại đặt mình vào ở trong đám người. Bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác, trên thực tế, nơi này là khách sạn thứ 39 tầng lầu, 20 cây em phạm vi bên trong, không còn cao hơn khách sạn cao ốc. Tuyệt sẽ không có người chú ý tới phía trước cửa sổ không đến mảnh vải Diệp Thiên cùng Nhan Như Sương hai người, không cần lo lắng, không ai có thể nhìn đến chúng ta. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng an ủi, ngắn ngủi thất thần về sau. Nhan Như Sương cũng rất nhanh tỉnh táo lại, nàng biết Diệp Thiên lời này cũng không có lừa gạt mình. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác không cách nào thản nhiên tiếp nhận loại này tắm rửa dưới ánh mặt trời xấu hổ sự tình. Tào gia không phải liền là Giang Thành 8 đại gia tộc một trong sao? Còn không đáng cho ta để ở trong lòng. Đừng nói là giết chết, chỉ là một cái Tào Thu. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, quay đầu cười nhìn qua Nhan Như Sương, hơi chút trầm ngâm về sau. Lại bổ sung một câu, nếu là đem ta chọc giận, diệt hắn Tào gia cả nhà, cũng không phải việc khó gì. Người lo lắng, đơn thuần dư thừa, ở trong mắt người khác, Tào gia có lẽ rất cường thế. Nhưng tại ta chỗ này, hừ hừ, căn bản không chịu nổi một kích, con cọp giấy mà thôi. Giang Thành cái gọi là tứ đại gia tộc, bát đại thế gia. Đơn giản là một đám sống bằng tiền dành dụng đồ chơi. Không có nhiều bản lĩnh thật sự. Nhan Như Sương thở dài một tiếng. Kém chút bị Diệp Thiên lời này lôi đến đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Liên tục trợn trắng mắt. Mũi ngọc mấp máy. Tê Thanh nói. Ta biết ngươi rất mạnh. Có đầy đủ thực lực. Xem thường Giang Thành thế lực khắp nơi. Nhưng ngươi cũng đừng quên. Cường Long ép không qua địa đầu xa. Những gia tộc này, tại Giang Thành kinh doanh trên 100 năm thời gian. Cơ nghiệp thâm hậu, rắc rối khó gỡ, kiềm chế lẫn nhau. Mặt ngoài nhìn như tranh đấu không nghỉ. Kỳ thực một khi liên lụy đến bọn họ cộng đồng lợi ích. Đám người này liền sẽ vài phút, vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Hình thành mặt trận thống nhất, nhất trí đối ngoại, châm ngôn nói. Hai quyền khó địch bốn tay, hảo hán không ngăn nổi người nhiều, người lại có thể đánh, cũng không nhịn được những gia tộc này xa luân chiến a. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, có chút kinh ngạc ngắm nhìn Nhan Như Sương. Lúc này Nhan Như Sương, chỗ nào vẫn là cái kia cao ngạo lãnh diễm nữ vương. Đây rõ ràng là có độc đáo kiến giải, nhìn xa trông rộng nữ cường nhân a. Thật không nghĩ tới, ngươi lại sẽ nói ra lời nói này. Diệp Thiên tràn đầy cảm xúc đáp lại nói. Như vậy đi, xem ở ngươi lời nói này phần phía trên. Ngươi lời khuyên, ta sẽ toàn bộ ghi ở trong lòng. Nhan Như Sương tức giận chừng liếc một chút Diệp Thiên. Hừ lạnh nói, cái này còn tạm được. Ta lại cảm thấy còn kém thật nhiều a. Diệp Thiên tà tà cười xấu xa lấy. Không có hảo ý ánh mắt, thẳng vào rơi vào Nhan Như Sương sóng cuộn mãnh liệt sự nghiệp đường trên. Đầu lưỡi nhẹ thêm lấy bờ môi, hầu kết nhấp nhô, một bộ đại hôi lang sắp ăn hết thỏ trắng nhỏ bá đạo thần thái. lúc trước ngươi bị mị dược khống chế, thần trí là không thanh tỉnh, cho nên ta hiện tại muốn. Nhan Như Sương đột nhiên cảm thấy một tia dự cảm không hay. Theo trong lòng dâng lên, nàng chưa kịp làm ra phản ứng, Diệp Thiên lại lần nữa ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn, đem nàng trực tiếp ném tới trên giường, sau đó ngao ngao kêu to, bổ nhào vào Nhan Như Sương trên thân, liều mạng giãy giụa vài cái, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi Diệp Thiên trói buộc Nhan Như Sương. Chỉ có thể nhận mệnh, tùy ý Diệp Thiên tại nàng trên trận địa khởi xướng mãnh liệt thế công. Bệnh viện cấp cứu trung tâm nhân viên y tế rời đi về sau. Chỉnh một chút một cái buổi xế chiều, lòng như cho nguội người đứng thứ nhất, một tấc cũng không rời ngồi tại gian phòng bên trong, ôm lấy Tào Thu băng lãnh cứng ngắc thi thể. Không nói một lời, cả người giống như là đầu gỗ giống như, không nhúc nhích tí nào. Bởi vì người đứng thứ nhất thân phận đặc thù tính, làm Tào Thu chết tại gian phòng tin tức sau khi truyền ra, ban ngành liên quan cân nhắc đến người đứng thứ nhất địa vị, nghiêm lệnh phong tỏa tin tức, người nào cũng không cho hướng ra phía ngoài lộ ra liên quan tới Tào Thu cái chết tất cả sự tình. Lấy Hà Vĩ cầm đầu Giang Đại Trường Học Hội đồng Quản trị, trừ đã chết người Miêu Long Chi bên ngoài, còn lại còn tại nhân thế 15 cái thành viên, còn có tham dự cứu giúp Tào Thu 4 cái nhân viên cứu hộ. Tất cả đều bị một đám hộ vệ áo đen hạn chế hành động tự do. Không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc, ai cũng không biết những người này sinh tử. Đến mức tóc đầu đinh, lông xám cùng tóc đỏ ba người người nhà, tất cả đều chết bởi nhìn qua thì lộ ra vô cùng hợp lý chuyện ngoài ý muốn. Có bị xe đụng chết, có lúc ăn cơm nghẹn chết, có uống nước lúc sặc chết, còn có thì là chết bởi trong lúc ngủ mơ, sẽ không bao giờ lại tỉnh lại. Càng có mấy người tại công viên đi vào trong lấy đi tới, lại đột nhiên ngã trên mặt đất, không còn có đứng lên. Ngoại giới phát sinh tất cả sự tình, người đứng thứ nhất cũng không biết. Thời gian đã đến xế chiều chạng vạng tối, tàn dương như huyết, gió đêm như khóc. Người đứng thứ nhất chà chà khóe mắt nước mắt, cho đến lúc này mới lưu luyến không rời đem trên đùi Tào Thu phóng tới mặt đất. Sau đó lung la lung lay đứng người lên, mở ra nặng nề cước bộ, hướng gian phòng đi ra ngoài, cả người tựa như một bộ mất đi linh hồn cái xác không hồn. Người đứng thứ nhất vừa đi, đã sớm chờ đợi ở bên ngoài nhà tang lễ công tác nhân viên. Lập tức lặng yên không một tiếng động chạy vào gian phòng. Đầu vào đấy thu liễm lấy Tào Thu thi thể, thất hồn lạc phách đi ra nhà hàng người đứng thứ nhất. Tại 7-8 cái nghe tin mà đến cấp dưới vây quanh. Đi vào hắn chuyên chúc ngồi xe trước. Xuống tới, ta muốn lái xe ra khỏi thành hóng gió một chút, để đầu não thanh tỉnh một số. Thần sắc lạnh lùng người đứng thứ nhất, hướng về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên tài xế. Không thể nghi ngờ ra lệnh, đi theo bọn thuộc hạ. Đang nghe người đứng thứ nhất lời này về sau, nhất thời dọa đến mặt như màu đất, ai ấy đều thấy được. Người đứng thứ nhất mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng biểu lộ. Nếu để cho hắn lái xe ra khỏi thành, có chuyện bất chắc, hậu quả thế tất không chịu nổi Thiết Lập muốn. Những thứ này bụng phệ, chải lấy tóc vuốt ngược nam nhân, đều muốn khuyên can người đứng thứ nhất thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng lại không một người có đảm lượng đứng ra, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, gấp đến độ giống như là trên lò lửa con kiến giống như. Sắc mặt âm trầm đáng sợ tới cực điểm người đứng thứ nhất, không khỏi chia tay, níu lại tài xế bả vai, trực tiếp đem tài xế theo vị trí lái phía trên lôi ra. Sau đó chính hắn làm đến vị trí lái phía trên, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt vẻ mặt, nổ máy xe, nhanh chóng đi. Thấy một lần tình hình này, mọi người ai cũng không dám chậm trễ thời gian, ào ào ngồi lên xe của mình, phân phó mỗi người tài xế, dựa theo chức vị cao thấp, từ cao xuống thấp, hướng người đứng thứ nhất xe, điên cuồng đuổi theo, vạn niệm đều cháy người đứng thứ nhất, đem tốc độ xe tiêu thăng đến cực hạn. Hắn chỉ cảm thấy mình tâm đều tại máu. Tào Thu là Tào gia duy nhất đàn ông, là Tào gia tương lai hy vọng. Cho dù Tào Thu chỉ là cái không đáng một văn phế vật, nhưng là Tào gia danh chính ngôn thuận người thừa kế. Bây giờ, Tào Thu vừa chết, Tào gia như vậy đại gia nghiệp, đem không người kế thừa. Tào Thu chết, Tiêu Chí lấy Tào gia đoạn hậu, đã là không tranh sự thật. Bởi vì người đứng thứ nhất trên xe đặc thù biển số xe, làm cho hắn điều khiển chiếc xe này, có thể một đường thông suốt tại trong thành dòng nước dày đặc giao thông yếu đạo phía trên. Phi tốc phi nhanh, không có cái nào không có mắt tài xế dám ngăn tại trước mặt hắn. Tại người đứng thứ nhất sau xe, gần 20 chiếc xe dập khuôn từng bước theo đuôi. Bởi vì trong xe chỉ có một thanh người một thân một mình, hắn cũng không lại cố kỵ tự thân hình tượng, một đường cuồng khóc, nghiêm nghị chu lên, giống như sói đói khiếu nguyệt, làm cho người nghe ngóng động dung. Vì hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh tao ngộ, cảm thấy bi thương. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không dám đem Tào Thu cái chết chủ mưu, còn đâu tà thần Diệp Thiên trên đầu. Bởi vì hắn biết rõ, toàn bộ Tào gia căn bản đắc tội không nổi tà thần. Hắn nếu muốn cho nhi tử báo thù, chỉ có thể đem cừu nhân khóa chặt tại tóc đầu đinh bọn người trên thân. Chính là những người này khuyến khích giật dây, mới khiến cho Tào Thu chết oan chết uổng. Không đến nửa giờ thời gian, người đứng thứ nhất thì mở xe rời đi khu vực thành thị. Sắp tiến vào ra khỏi thành vượt biển cao tốc, đường hai bên đều là sóng biếc dập dờn mặt biển. Đầy trời trời chiều ánh sáng chiếu xuống mặt biển, đem mặt biển phủ lên đến kim quang lóng lánh, diệu tâm thần người. Người đứng thứ nhất ánh mắt nhếch lên, liếc mắt một cái ngoài cửa sổ xe mặt biển, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn khóe mắt vẫn như cũ treo nước mắt. Đúng lúc này, hắn nghe được trong xe ghế sau chỗ ngồi truyền tới một trầm thấp khàn giọng giọng nam: "Tào đại thúc, ngươi muốn báo thù rửa hận sao? Vì ngươi nhi tử báo thù rửa hận sao? Thân thể vì một cái phụ thân, lại trơ mắt nhìn con mình chết ở trước mặt mình. Bản thiếu tuy nhiên còn không có làm cha, nhưng cũng hoàn toàn tưởng tượng ra được ngươi lúc này bi thương tâm tình. Mối thù giết con, không đội trời chung a. Tà thần mạnh hơn. Chẳng lẽ hắn thật đúng là dám cùng cơ quan quốc gia không đối kháng được thành?" Người đứng thứ nhất sau lưng giọng nam, tuy nhiên sử dụng trưng cầu ý kiến ngữ khí, đang cùng người đứng thứ nhất đối thoại, nhưng đối phương nói ra mỗi một câu đều tràn ngập vô tận mê hoặc ý vị. Hận không thể người đứng thứ nhất hiện tại thì gật đầu đồng ý hắn ý kiến. Đang nghe cái này dị thường bất ngờ thanh âm về sau, người đứng thứ nhất cũng là thần sắc biến đổi lớn, thân hình run rẩy, hít sâu một hơi. Hắn còn chưa mở miệng, đối phương lại đoạt trước một bước nói: "Đừng hỏi ta là ai, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi chỉ cần biết ta có thể giúp ngươi thành công báo thù, cái này đầy đủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."